Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 587, nữ hiệp. Ca: Hỗ Hải thực tốt phồn hoa a, Hỗ Hải cùng Hoa Kinh khác biệt. Mặc dù đều phi thường phát đạt, nhưng Hoa Kinh nhưng khắp nơi lộ ra trang nghiêm, mà Hỗ Hải lại là một bên phồn vinh, khắp nơi đều là thương nghiệp khí tức. Hoa Thanh Vũ không nghĩ tới lần này ra ra thế mà thực đồng ý nàng đến Hỗ Hải chơi. Thực sự là làm cho người rất ngoài ý muốn. Trước mắt cái thành phố này để cho nàng rất là lạ lẫm, nhưng lại cho đi nàng một loại tự do cảm giác, phảng phất mình là một cái cá chậu chim lồng. Rốt cục bị thả, Hỗ Hải thế nhưng là Trung Hoa kinh tế phồn vinh nhất thành thị. Ở chỗ này ngươi có thể mua được bất luận cái gì ngươi muốn. Ngươi muốn cái gì? Ta tới tính tiền. Thật vậy chăng? Vậy ngươi cũng không nên đổi ý a, Hoa Thanh Vũ vui vẻ kêu lên. Hoàn toàn không có phát hiện ngày bình thường Hoa Thanh Phong một câu kia ca tới trả tiền, đã lặng. Yên biến thành ta tới tính tiền. Làm Hoa Thanh Phong bước vào Hỗ Hải một khắc kia trở đi, Yến Phong liền đã được đến tin tức. Nhưng khi hắn biết rõ Hoa Thanh Phong chỉ là một mình đến đây, tùy thân chỉ có một cái thiếu nữ thời điểm, liền cũng không để ý. Chỉ là yêu cầu nghiêm mật giám sát. Bây giờ còn chưa phải là lúc khai chiến. Hoa Thanh Phong tuyệt đối sẽ không ngu đến mức lúc này có cái gì tiểu động tác. Nghỉ đông bắt đầu rồi. Leona cũng không rời đi Hỗ Hải, mà là cùng Tiêu Thấm Nhi còn có Niếp Khuynh Thành đánh lửa nóng. Thế là, Tiêu gia biệt thự thêm nữa một đại mỹ nữ. Chỉ bất quá Yến Phong lại một chút cao hứng mùi vị đều không có. Gần đèn thì sáng, gần mực thì đen. Câu nói này thật sự là quá chính xác. Leona như vậy ngây thơ một cái tiểu nữ nhi đi theo Tiêu Thấm Nhi cái kia ma nữ còn có thể học cái gì tốt nhi? Cái này không? Tiêu Thấm Nhi mỗi lần khi dễ Yến Phong thời điểm, nàng không riêng không giúp đỡ, còn tại một bên nghĩ kế, thông đồng làm bậy, thành đồng lõa. Yến Phong là đánh không được, mắng, chửi không được, đành phải chạy đến Lam gia tạm lánh Phong ba. Các ngươi khi dễ lão tử đi khi dễ nhi tử, con gái nuôi chơi, phải qua năm. Yến Phong hỏi, Tiểu Long, ăn Tết muốn cái gì? Mua cho ngươi một chút pháo chơi đùa. Thiết, Yến Tiểu Long một mặt khinh bỉ nói ra. Nhờ ngươi không nên đem ta xem như ngây thơ tiểu hài nhi đến thấy có được hay không? Yến Phong gương mặt im lặng. Ngươi mới 5 tuổi có được hay không? Không đem ngươi trở thành tiểu hài đến xem như cái gì nhìn. Bất quá suy nghĩ một chút Yến Tiểu Long hành động, cũng xác thực không thể đem hắn xem như thông thường tiểu hài. Tên oát con này đều thành tinh. Y y, ngươi muốn cái gì đâu? Yến Phong lười nhác lại phản ứng Yến Tiểu Long. Bắt đầu hỏi y y. Y y lại đột nhiên cúi đầu nói. Trước kia hàng năm lúc sau Tết, cha ta đều sẽ mua cho ta tốt nhiều thật là nhiều quần áo mới. Yến Phong biết rõ nàng nghĩ ba ba. Ôm lấy nàng nói. Ta đã tìm được cha ngươi cha. Bất quá hắn hiện tại có chút bận bịu. Phải chờ tới lúc sau Tết mới có thể trở về. Khoảng cách ăn Tết còn có một đoạn thời gian. Đuổi tại trước Tết Lý Hàn nên gần như hoàn toàn khôi phục. Thật vậy chăng? Y y gương mặt kinh hỉ. Đương nhiên, cha nuôi lúc nào lừa qua ngươi. Bất quá cha ngươi cha nói. Muốn ngươi ăn mặc thật xinh đẹp. Nếu là trở về nhìn ngươi biến dạng, hắn hội mất hứng. Cái kia cha nuôi, chúng ta mua một lần quần áo đi. Ta muốn tốt tốt bao nhiêu nhiều quần áo mới. Tốt à, chúng ta bây giờ liền đi. Yến Phong ôm y y liền hướng bên ngoài đi. Yến Tiểu Long không có theo tới ý nghĩa. Chỉ là đang nơi đó hô. Uy, lão đầu nhi, nhớ kỹ lão bà của ta thay quần áo thời điểm ngươi đừng nhìn lén a, mẹ nhà mày chứng. Mẹ ta là ngươi lão bà. Ngươi tình yêu lan không lan. Quản ta chuyện gì? Yến Phong muốn thổ huyết. Nhà ai nếu là bày ra dạng này hùng hài tử, không phải là sớm muộn sẽ bị tức thành đại não chảy máu không thể. Đông thấm thương hạ, Yến Phong nhớ kỹ Giang Vi có một người bạn gọi Trương Hiểu Tuyết. Chính là mở trang phục trẻ em cửa hàng. Lúc trước lần thứ nhất cho Lâm Hiểu Lung mua quần áo thời điểm đều không có đòi tiền. lần này không biết còn có thể hay không mua được miễn phí y phục. Nếu là có người biết Yến Phong ý nghĩ trong lòng, không phải đem dép lê ném trên đầu của hắn không thể. Người đều có tiền như vậy, cho nữ nhi mua quần áo còn nghĩ không tốn tiền. Có người vô sỉ như vậy sao? Sắp hết năm, chính là mua sắm mùa thịnh vượng. Trong thương trường người ta tấp nập, cơ hồ mỗi một nhà cửa hàng đều đầy ắp người. Yến Phong thế nhưng là phế chín châu hai hổ lực lượng mới giết ra khỏi trùng vây. Đi vào Trương Hiểu Tuyết trang phục trẻ em cửa hàng. Đồng dạng, trong tiệm rất nhiều phụ mẫu dẫn con của mình đến mua quần áo. Nhưng khi Y sau khi đi vào, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Tiểu nha đầu này lớn lên thật là đáng yêu. Quả thực liền cùng trong bức họa mặt tiểu tiên nữ giống như. Đều nói lão bà là người ta tốt, hài tử là mình tốt. Nhưng ở Y trước mặt, tuyệt đối không có người dám nói con của mình so Y phải đẹp. Thế là, rất nhiều phụ huynh đối với Y vừa là hâm mộ, vừa ghen tị, dựa vào cái gì người ta có thể sinh con gái xinh đẹp như vậy. Ta liền không được chứ. Có thể là khách hàng nhiều lắm. Yến Phong gặp Trương Hiểu Tuyết một mực đều ở bận bịu, liền không có đi lên chào hỏi, chỉ là mang theo Y đi chọn lựa quần áo. Cha nuôi, ta muốn cái kia một kiện. Y cũng nhìn chúng cái kia bộ màu trắng váy công chúa. Tốt, mua. Phàm là Y nhìn chúng, Yến Phong vung tay lên, mua. Cũng lười để cho Y đi thử mặc. Giống Y xinh đẹp như vậy, chỉ cần số đo phù hợp, mặc cái gì đều dễ nhìn. Đối với Y đáng yêu xinh đẹp, kỳ thật cũng không phải là tất cả mọi người trong lòng còn có thiện ý. Cũng có trong lòng người cất giấu ước ao ghen tị. Một cái đẩy người cũng là đồ trang sức bà mập dẫn mập phì nữ nhi chọn nửa ngày đều không có chọn. Đến thích hợp quần áo, trong lòng đã sớm bắt đầu phiền não. Ai kêu béo như đầu heo, sinh con gái cũng giống tiểu chư đâu. Gặp Y nhìn chúng cái gì, Yến Phong liền mua cái gì, liền thử đều lười thử. Bà mập đều có một chút nhìn xót ruột. Cha nuôi, ta còn muốn món này. Y lại nhìn chúng một bộ y phục, làm hướng dẫn mua viên muốn đi cầm thời điểm. Bà mập lập tức liền lên tới, nói, không cần cầm, món này ta muốn. Lý phu nhân, cái này, hướng dẫn mua viên có chút khó khăn. Hiển nhiên là nhận biết bà mập, nhưng dù sao cũng là Yến Phong xem trước bên trong. Tỷ tỷ, cái kia ta cũng không muốn rồi, tặng cho vị đại thẩm này a. Y phi thường hiểu chuyện nói ra. Đối với Y hiểu chuyện, cái khác khách hàng cũng là một mặt nụ cười thân thiện. Ai ngờ cái kia bà mập lại hòa, vốn chính là không vừa mắt, hờn dỗi cũng ép buộc người ta. Ai ngờ người ta căn bản cũng không để ý. Còn có càng cho hơi vào hơn người là, tiểu nha đầu này thế mà gọi mình đại thẩm. Chẳng lẽ không biết hiện tại cũng lưu hành gọi mỹ nữ sao? Y chính mình cũng tặng cho người ta. Yến Phong cũng không để ý, tiếp tục chọn lựa. Nhưng khi Y lại nhìn chúng một món thời điểm, cái kia bà mập thế mà lại nổi lên, nói, cái này cũng không cần cầm, ta muốn. Yến Phong lập tức liền hòa, hướng dẫn mua viên xin giúp đỡ giống như nhìn về phía Y. Còn không có đợi Y mở miệng, Yến Phong liền âm thanh lạnh lùng nói, xin lỗi, món này là chúng ta xem trước bên trong. Cái này bà mập rõ ràng là tới tìm phiền toái. Nếu là nhịn nữa để cho, chẳng phải là đều muốn cưỡi trên đầu đến rồi. Thật xin lỗi, Lý phu nhân. Nếu không ngài nhìn lại đừng kiểu dáng a. Hướng dẫn mua viên gặp Yến Phong đều như vậy nói, đành phải một mặt áy náy nói, người dám cự tuyệt ta, có tin ta hay không tìm người phong các ngươi cửa hàng. Trong nội tâm khó chịu còn chưa tính, không nghĩ tới lần này lại mất mặt, bà mập hỏa khí lớn hơn, la hét muốn phong cửa hàng. Hướng dẫn mua viên giống như biết rõ cái này bà mập bối cảnh, cuống quýt chạy đi tìm Trương Hiểu Tuyết. Trương Hiểu Tuyết vội vàng chạy tới, cười làm lành nói, Lý phu nhân, sự tình gì nhường ngươi lớn như vậy hỏa khí a? Hừ, ngươi có phải hay không muốn làm? Nếu như ngươi không muốn làm, ta có thừa biện pháp nhường ngươi đóng cửa. Bà mập cười lạnh nói. Trương Hiểu Tiết nghe xong cũng hỏa, âm thanh lạnh lùng nói. Lý phu nhân, người nói lời này liền hơi quá đáng a. Dù sao người ta là xem trước bên trong. Làm ăn dù sao cũng phải giảng cứu cái tới trước tới sau. Nàng đích xác là có chút nhi kiêng kỵ cái này bà mập. Thế nhưng là Trương Hiểu Tiết là một cái phi thường có nguyên tắc người. Đối với bà mập ngang ngược càn rỡ thật sự là nhẫn nhịn không được. Tốt tốt tốt, vậy ngươi chờ lấy. Bà mập giận, lôi kéo nữ nhi liền giận đùng đùng đi thôi. Vị tiên sinh này, a, là ngươi a. Trương Hiểu Tiết cũng nhận ra Yến Phong. Ha ha, Trương lão bản, sinh ý thịnh vượng a. Yến Phong cười chào hỏi. Mặc dù vẻn vẹn tiếp xúc qua một lần, nhưng Yến Phong đối với Trương Hiểu Tiết vẫn là vô cùng có hảo cảm. Là một cái phi thường hào sảng nữ nhân, rất có nữ trung hào kiệt dáng vẻ. Ai u, ta đầy cái quyển vở nhỏ sinh ý sao có thể cùng ngươi Yến đại thiếu so a? Cho dù là thịnh vượng cũng không kiếm được mấy đồng tiền a. Trương Hiểu Tiết cùng Giang Vi là hảo tỉ muội, hơi biết rõ Yến Phong một chút bối cảnh, nhìn một chút một bên y y, hai mắt lập tức sáng lên, ngồi xổm xuống nói, nha, tiểu muội muội ngươi tốt xinh đẹp a, ngươi tên gọi là gì a? Tỷ tỷ ngươi mới xinh đẹp đây, ta gọi y y. Đối với người khác khích lệ, y y cũng cho tới bây giờ đều sẽ không keo kiệt bản thân ca ngợi. Y y miệng thực ngọt. Trương Hiểu Tiết cười nói với Yến Phong, đi, chúng ta đi vào cho ta muội muội hảo hảo chọn lựa mấy bộ y phục, liền để ta cho muội tử ăn Tết tiền mừng tuổi. Yến Phong nghe xong liền vui vẻ, không nghĩ tới thật vẫn mua đến không tốn tiền quần áo. Tại Trương Hiểu Tiết cùng đi dưới, y y rất nhanh liền chọn xong quần áo. Ngay lúc này, đột nhiên một đám đại hán hung thần ác sát khí thế hung hăng lao đến. Chỉ thấy cái kia bà mập cũng ở đây bên trong. Chỉ Trương Hiểu Tiết cửa hàng nói, đập cho ta, xảy ra chuyện gì ta đỉnh lấy. Một đám đại hán lập tức xông vào trong tiệm. Một trận đánh đập, đem trong tiệm khách hàng dọa không nhẹ. Tới phía ngoài chạy trốn, một cái tiểu cô nương đang chạy ra cửa thời điểm, không cẩn thận đụng đầu vào bà mập trên thân. Bà mập trong cơn tức giận, đem tiểu cô nương đẩy ngã trên mặt đất. Tiểu cô nương oa oa khóc lớn lên. Một thiếu nữ chạy tới, đem tiểu cô nương đỡ lên. Không khí chỉ bà mập nói, ngươi làm sao liền tiểu hài tử đều khi dễ. Bà mập đang tại khí đầu, gặp có người chỉ trích nàng, càng là lửa cháy đổ thêm dầu. Mắng, tiểu tiện nhân, bớt lo chuyện người, tin hay không lão nương liền ngươi cùng một chỗ thu thập. Hừ, ta ngược lại muốn xem ngươi là làm sao trừng trị ta. Thiếu nữ hai tay chống nạnh nhìn hầm hầm bà mập. Bà mập giận dữ, giơ lên cùng móng heo không khác nhau quá nhiều bàn tay vỗ hướng thiếu nữ gương mặt. Ba, một tiếng vang giòn, trên mặt thiếu nữ nhưng lại đang yên đang lành. Bà mập lại là dưới chân một cái lảo đảo, vốn là mập trên mặt càng mập, sửng sốt một chút về sau. Nói, tiểu tiện nhân, ngươi dám đánh ta, ngươi biết ta là ai không? Ta mới chẳng cần biết ngươi là ai đâu. Ta biết bản tiểu thư hôm nay muốn giáo huấn ngươi. Thiếu nữ nói xong, đi lên lại là một cái tát mạnh tử, đem bà mập kém chút rút mộng. The thế giọng nói hô, một đám đồ đần, không thấy ta bị khi phụ sao? Nhanh lên cho ta bắt lấy cái này tiểu tiện nhân. Vốn đang đập cửa hàng một đám đại hán gặp bà mập bị khi phụ, vội vàng vọt ra đem thiếu nữ bao bọc vây quanh. Mà thiếu nữ gặp trước mắt một đám như lang như hổ đại hán, lại không thể không biết sợ hãi, ngược lại vén tay áo lên, hưng phấn nói, bản tiểu thư đã sớm nghĩ hành hiệp trượng nghĩa, làm một lần nữ hiệp, hôm nay cuối cùng bắt được cơ hội. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.